Xin chào các bạn. Trước khi vào nội dung câu chuyện thì mình có một vấn đề để muốn nói với các bạn. Hiện tại thì là cổ họng mình đang rất là đau. Thế nên là mỗi ngày mình sẽ cố gắng ra một hồi để cho các bạn có chuyện để nghe. Khi nào mà họng mình ổn định lại, mình sẽ lại tiếp tục ra ngày hai hồi. Nên là mong các bạn thông cảm nhé. Bây giờ mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Vân Triệt hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như không phải tố chất tâm lý cùng thể trạng của hắn siêu cường, thì đoán chừng máu mũi và đã sớm văng đầy đất. Hắn đưa tay phải ra, lắc lắc cổ tay nói: "Nếu sư tỷ đã kiên trì như vậy, ta đây liền bắt đầu." Phong Hàn Nguyệt lập tức nhắm chặt hai mắt, giống như nàng cảm thấy bản thân không nhìn thấy hắn, thì hắn liền không thấy được mình. Đôi môi càng mím chặt, một chữ đều không nói, dáng vẻ của nàng rõ ràng muốn nói: "Không được nói chuyện với ta." Trước mắt Vân Triệt là một mảnh băng cơ ngọc cốt tuyệt mỹ vô song, một đôi núi non tuyết trắng nhẵn nhụi, càng là hoàn mỹ chí cực. Dường như trước ngực nàng mang theo một đôi mãn nguyện, không hơn không kém. Tại trung gian còn mang theo một đạo khe rãnh tuyết trắng vô cùng mê người. Nhìn biểu tình của Phong Hàn Nguyệt, Vân Triệt bắt đầu cảm giác dường như bản thân đã đùa tới có chút quá phận. Nhưng thời điểm phong cảnh tuyệt mỹ này hiện ra trước mắt, trong nháy mắt, tâm tư của hắn liền bị hấp dẫn hoàn toàn. Hai mắt hắn chợt trở nên sáng quắc, chăm chú thưởng thức. Bàn tay hắn lập tức hướng về phía trước, chậm rãi nắm lên trên ngực phải của nàng. A! Trong miệng Phong Hàn Nguyệt chợt phát ra một tiếng rên rỉ giống như một con thú nhỏ bị thương. Hai mắt càng gắt gao đóng chặt lại, mi nhãn liền kịch liệt run rẩy. Lúc này Vân Triệt cũng không nói gì, bởi vì nếu như hiện giờ hắn lên tiếng nói chuyện thì thật sự là phá hỏng phong cảnh, còn có khả năng khiến cho Phong Hàn Nguyệt kinh hoàng đến lùi bước lại. Thần tình của hắn hết sức chăm chú mà chuyên chú, tay phải của hắn bắt đầu chậm rãi vuốt ve, biên độ cùng độ mạnh yếu đang lặng nhẹ từ từ tăng lớn, không ngừng vuốt ve khiến cho ngọn tuyết phong kia không biến thành các loại hình dạng. Dần dần năm ngón tay của hắn đều hãm sâu vào, dường như chìm vào trong một đoàn bông được tỉ mỉ đan dệt lại. Cảm xúc từ tay phải truyền tới cùng với trùng kích từ thị giác cùng tâm hồn khiến thần kinh toàn thân Vân Triệt luôn luôn ở trong trạng thái nửa mềm yếu. A, rất nhiều tiếng rên rỉ rất nhỏ cùng biểu tình khẩn trương không ngừng cắn chặt răng hiện ra trên khuôn mặt thuần mỹ như tuyết của Phong Hàn Nguyệt, dần dần hiện ra màu hồng càng ngày càng đậm. Trong lúc vô tình, hai mắt vẫn luôn đóng chặt của nàng lặng lẽ mở ra, nhãn thần tràn ngập sự kinh hoàng cùng thất thố, có một tia mê ly càng ngày càng sâu đậm. 3 phút này đối với Phong Hàn Nguyệt mà nói quả thực giống như 3 năm dài dằng dặc. Rốt cục thời điểm sâu trong huyền mạch của nàng truyền tới rung động thì ngọc hồ quan liền được đả thông hoàn toàn. Sau khi huyền quan toàn thân của nàng được mở ra, huyền mạch trong cơ thể nàng dường như đột nhiên nối liền với thiên địa, vô cùng hưng phấn, tự động lưu chuyển. Lúc này chính bản thân nàng cũng rõ ràng cảm giác được nguyên nhân vì sao sau khi đả thông huyền mạch này lại xảy ra biến hóa về chất. Sư tỷ có thể Vân Triệt tính đoán rất chuẩn xác thời gian, thẳng tới một giây cuối cùng của thời gian 3 phút, hắn mới lưu luyến nhấc ma chảo của mình rời khỏi cấm địa thần thánh của vị tinh linh thiếu nữ trước mặt này. Lúc này trên bàn tay hắn đã tràn đầy mùi thơm của thiếu nữ, giống như một đạo thiểm điện. Phong Hàn Nguyệt thoáng cái liền kéo tuyết y lên trên ngực và xoay người sang chỗ khác, trong chớp mắt liền luống cuống tay chân mặc tuyết y lên người. Sau đó nàng liền xoay người lại, trên gương mặt hiện lên một tầng ửng đỏ giống như ánh nắng chiếu phía chân trời. "Ngươi, không cho ngươi nói chuyện này ra, bằng không ta nhất định không buông tha cho ngươi. Ta nhất định sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào, bằng không ta bị ngũ lôi oanh đỉnh." Vân Triệt không thể làm gì khác hơn là nói ra một lời đảm bảo cuối cùng. Phong Hàn Nguyệt chăm chú nhìn Vân Triệt một lúc lâu, thần tình của nàng nhích động rất nhiều lần, nhưng cho dù thế nào đều không thể nói ra những thứ khác, bởi vì không hiểu vì sao, lúc này khi nàng nhìn thấy ánh mắt của Vân Triệt thì trái tim của nàng đập rất nhanh. Nàng vốn cho là thân thể của mình đã bị khinh nhờn, bản thân sẽ rất tức giận, khổ sở, thậm chí nghĩ tới sẽ khóc lớn một trận. Thế nhưng thời điểm nàng đối mặt gần trong gang tấc với tên đầu sỏ đã gây ra mọi chuyện này thì toàn bộ sự tức giận cùng khổ sở trong lòng nàng chỉ còn lại một chút, mà ngược lại lại là một loại cảm giác hết sức xa lạ, cho dù là như thế nào đều không nói ra được. Trong nháy mắt, gương mặt của nàng lập tức đỏ ửng, nhịp tim của nàng càng triệt để loạn nhịp tới rối tinh rối mù. Lúc này nàng không thể làm gì khác hơn là hoảng hốt rời ánh mắt đi nơi khác, giả bộ tạo ra vẻ sinh khí không để ý tới dáng vẻ của đối phương nữa. Thẳng đến khi muội muội Phong Hàn Tuyết cởi xiêm y ngồi vào phía trước Vân Triệt, nàng mới lặng lẽ quay sang an tĩnh nhìn hai người bọn họ. Tuyết y rũ xuống, toàn bộ thân thể mềm mại giống như liễu của Phong Hàn Tuyết, mái tóc dài tán loạn trên hai vai tuyết trắng làm nổi bật lên làn da tuyết trắng như ngọc của nàng, khiến cho người khác không đành lòng chạm vào. Hai tỷ muội song bào thai này có thân thể giống nhau như đúc. Từ phía sau nhìn lại, Vân Triệt hoàn toàn không tìm được bất kỳ điểm khác biệt nào, mà đồng thời huyền mạch của các nàng đều xuất hiện tình hình giống như nhau. A, ngọc hồ quan của ta cũng giống tỷ tỷ sao? Đúng vậy, vẻ mặt Vân Triệt hiện lên sự buồn bực nói, lúc trước ta vẫn lo lắng về vấn đề này, bởi vì hai vị sư tỷ là song bào thai, tướng mạo hai người giống nhau như vậy, trên thân thể cũng sẽ có 9 thành 9 tương tự nhau, bao gồm cả huyền mạch. Không phải là tu vi huyền lực của hai vị sư tỷ vẫn luôn đồng bộ sao? Đây chính là nguyên nhân. Cuối cùng thì quả nhiên giống như những gì ta lo lắng trước đó. Ngọc hồ quan của Hàn Tuyết sư tỷ cùng Hàn Nguyệt sư tỷ đều giống nhau như đúc. À, tại sao lại có thể như vậy? Phong Hàn Tuyết thoáng ngơ ngẩn một người. Lần này ý nghĩ đầu tiên của nàng về Vân Triệt cũng không phải là hoài nghi, bởi vì tỷ muội các nàng thực sự rất giống nhau, nhất là trên thân thể. Bởi vậy, trong nhận thức của các nàng, việc huyền mạch của hai người bọn họ giống nhau dường như là một chuyện rất bình thường. Tỷ tỷ, ta nên làm cái gì bây giờ? Lần này đến phiên Phong Hàn Tuyết biểu lộ ra gương mặt bất lực, không có quan hệ rồi. Lúc trước Phong Hàn Nguyệt có quấn quýt vạn phần, nhưng lúc này biểu hiện của nàng lại rất dễ dàng chấp nhận nói, lúc trước ta thật sự là rất khẩn trương, thế nhưng cũng chỉ bị hắn sờ một hồi mà thôi, hình như cũng không khó khăn, sau đó còn có thể thành tựu thiên linh thần mạch. Hiện tại ta cảm giác rất rõ ràng thiên linh thần mạch thực sự rất thần kỳ, ta có cảm giác sau này tốc độ tu luyện của ta có thể đề thăng gấp mấy lần. Tuyết Tuyết không thể bởi vì một đạo ngọc hồ quan sau cùng mà đánh mất đi cơ hội thành tựu thiên linh thần mạch, bằng không là rất đáng tiếc. Thực sự có thể chứ? Phong Hàn Tuyết khẩn trương nói, có tỷ tỷ đi ở phía trước, cảm giác khó có thể tiếp nhận của nàng tất nhiên sẽ nhỏ hơn một chút so với Phong Hàn Nguyệt. Tin tưởng ta, lúc trước Phong Hàn Nguyệt có liều mạng chống cự, gần như mang toàn bộ ý chí của mình ra để quyết định, lần này lại chủ động đẩy Phong Hàn Tuyết về phía ma chảo của Vân Triệt. Nàng di chuyển về phía thân thể Phong Hàn Tuyết, sau đó liền đột nhiên thò tay kéo lấy tuyết y của nàng và nói, được rồi, như vậy có thể bắt đầu rồi. Theo một tiếng kinh hô của Hàn Tuyết vang lên, thân thể giống như băng điêu ngọc mài của nàng liền hoàn toàn hiện ra ở trước mắt Vân Triệt. Hai nụ hoa vô cùng đẹp đẽ khẽ lay động trong không khí. Sau đó ngực phải của nàng lập tức bị ma chảo của Vân Triệt nắm lại. Băng di thần điện dùng thiên bàn ngọc tạo thành, một khi thạch môn đóng kín, nơi này liền trở thành một nơi tị nạn tuyệt hảo. Ngay cả là Vương Huyền Đỉnh Phong cũng không có khả năng phá hư nơi này. Coi như là bá hoàng vô cùng cường đại, muốn phá cửa mà nhập vào cũng không dễ dàng như vậy. Đồng thời, hiệu quả cách âm của thiên bàn ngọc này cũng cực kỳ tốt. Bằng không, nếu như khoảng thời gian này có người nào đi ngang qua cửa sẽ nhất định nghe được một ít tiếng rên rỉ dị thường, kỳ quái của thiếu nữ. Thời điểm Vân Triệt hoàn thành nhiệm vụ tà ác này, trên bộ ngực thỏ ngọc của Phong Hàn Tuyết cũng bị lưu lại vài đạo dấu vết hồng sắc nhợt nhạt. Lúc này, nàng cũng giống như Phong Hàn Nguyệt, luống cuống tay chân mặc xiêm y lên thân, sau đó trên mặt lại hiện ra một tầng ửng đỏ, nói một câu gần như đúc với Phong Hàn Nguyệt. Chuyện này, ngươi tuyệt đối không thể nói ra, ai cũng không thể nói. Ta nhất định không nói cho bất kỳ kẻ nào biết, bằng không ta sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh. Lần thứ ba Vân Triệt nói ra lời đảm bảo này, bàn tay đặt ở chóp mũi, không dấu vết. Người hương thơm ngát trên ngực thiếu nữ, Vân Triệt tự nhủ trong lòng, cuộc sống ở nơi này quả thực là vô cùng tốt đẹp. Xem ra sau khi từ Thần Hoàng Đế Quốc trở về, ta nhất định phải lại chỗ này một thời gian ngắn. Không sai, mục đích của ta chỉ là muốn nhiều thêm một đoạn thời gian tu luyện băng di thần công mà thôi. Sau khi nói ra lời hứa hẹn, Vân Triệt liền thở mạnh một hơi, giống như bản thân vừa trải qua một cuộc chiến hết sức nguy hiểm. Nhìn thấy dáng vẻ cùng động tác của Vân Triệt khi từ dưới đất đứng lên, Phong Hàn Nguyệt thở nhẹ một hơi, nói, Vân Triệt, ngươi làm sao vậy? Thoạt nhìn hình như ngươi rất mệt mỏi. Ngay khi lời nói của nàng vừa truyền ra, hai tỷ muội chợt phát hiện sắc mặt Vân Triệt trở nên cực kỳ tái nhợt, trên trán hắn cũng tràn ra một đám mồ hôi, ngay cả nhãn thần của hắn cũng bị phiến sương mù bao phủ. Hai người lập tức hoảng hốt, các nàng đồng thời nhớ tới đêm hôm đó, sau khi hắn giúp Mộ Dung Thiên Tuyết cùng quân liên thiếp đã thông huyền mạch, cũng là cái dạng này. Sau đó lập tức bị Hạ Khuynh Nguyệt đỡ đi nghỉ ngơi. Đúng là ngày đó, hắn từng nói qua, sau khi thông huyền cho hai người, thì lượng tinh thần lực của hắn bị tiêu hao rất lớn. Không có, không quan hệ, Vân Triệt xua tay. Trên khuôn mặt tái nhợt của hắn miễn cưỡng lộ ra ý cười nói, chẳng qua là một ngày này ta liên tục đả thông huyền mạch cho hai vị sư tỷ, cho nên tinh thần lực tiêu hao hơi lớn một chút, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền. Vân Triệt còn chưa dứt lời, thân thể vừa muốn đứng thẳng đột nhiên lay động một trận, thoáng cái liền ngã về phía Phong Hàn Nguyệt. A! Theo tiếng thét kinh hãi của Phong Hàn Nguyệt truyền ra, Vân Triệt chợt ngã lên người nàng. Gương mặt của hắn vừa vặn nhào vào bộ ngực mềm mại kia, nhất thời trong mũi hắn tràn ngập một phiến nhu hương. Phong Hàn Nguyệt dùng thân thể chống đỡ Vân Triệt, nàng cũng không có đẩy hắn ra mà ngược lại trong lòng lại hiện lên một trận cảm kích cùng áy náy. Lúc này trong lòng nàng hiện lên một ý nghĩ, hóa ra vì chúng ta, hắn đã mệt như vậy, liều mạng như vậy, chúng ta còn hoài nghi hắn, muốn khi dễ chúng ta. Rõ ràng là hắn đã làm tất cả vì chúng ta, giúp chúng ta thành tựu thiên linh thần mạch. Chúng ta còn một mực gào thét với hắn, còn uy hiếp hắn không thể nói chuyện ngày hôm nay. Chúng ta quả thực là không nên. Nhìn bộ dạng yếu ớt của Vân Triệt, hai tỷ muội liền cảm thấy áy náy muốn khóc. Tuy rằng mặt Vân Triệt vẫn trực tiếp đặt ở trên ngực Phong Hàn Nguyệt, nhưng các nàng cũng không có nhẫn tâm đẩy hắn ra, mà cứ như vậy để cho hắn chiếm đại tiện nghi của các nàng. Hơn nữa còn lo lắng nói gấp, Vân Triệt, ngươi có sao không? Nếu không chúng ta dẫn ngươi đi Ngưng Tuyết Điện có được hay không? Ngưng Tâm Lộ trong Ngưng Tuyết Điện nhất định có thể giúp ngươi nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Không cần, cảm ơn sư tỷ quan tâm. Các ngươi yên tâm đi, ta chỉ là tinh thần có chút hư thoát, cũng không phải tiêu hao, không có tổn thương gì, để ta một mình an tĩnh ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Tuyết Nguyệt tỷ muội cẩn thận đặt Vân Triệt lên trên mặt đất. Trên mặt Phong Hàn Tuyết hiện lên vẻ lo lắng nói, vậy ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta cũng không lại nơi này quấy rầy ngươi. Ngươi thực sự có thể ở lại một mình chứ? Yên tâm đi, ta là một đại nam nhân, chút chuyện này không đáng kể chút nào. Hai vị sư tỷ vừa thành tựu thiên linh thần mạch, cần có một khoảng thời gian tiến hành dẹp yên huyền khí bạo loạn, cho nên hai người không cần phải lo lắng cho ta. Vân Triệt mỉm cười nói, chúng ta thật đi đây, ngày mai chúng ta sẽ trở lại thăm ngươi. À, còn có, hai vị thiếu nữ khẽ cắn môi một cái hổ thẹn nói, chuyện ngày hôm nay thực sự là ngươi không thể nói ra, bị chiếm hết tiện nghi còn không biết. Lúc cùng nhau rời đi, hai tỷ muội còn mang theo lo lắng cho Vân Triệt. Đợi các nàng rời đi, thời điểm thạch môn tự động đóng chặt, Vân Triệt đang nằm dưới mặt đất lập tức nhảy lên, sau đó liền vỗ vỗ bụi đất trên mông, trên mặt hiện ra nụ cười thích ý không gì sánh được. Hey, ở đây quả nhiên là thiên đường của nam nhân. Đều nói nữ nhân tại Băng Vân Tiên Cung, nữ nhân đều cao cao tại thượng, từ người ngoài ngàn dặm, nhưng ở phương diện khác mà nói, tất cả đều có nguyên nhân. Ngược lại thì các nàng rất dễ nắm bắt được. Tự đắc nói thầm một phen, Vân Triệt liền ngẩng đầu lên, dùng quang mang của Băng Vân Quyết chiếu lên trên thiên bản ngọc, tiếp tục tìm hiểu Băng Di Thần Công. Băng Di Thần Công là huyền công băng hệ, Phượng Hoàng Chi Viêm lại là huyền công hỏa hệ. Đồng thời, loại huyền công này là dùng huyết mạch để chống đỡ. Trong số huyền giả nhiều như tinh thần, cũng không phải là không có người tu luyện song thuộc tính. Thậm chí, có người còn tu luyện nhiều huyền công với nhiều thuộc tính hơn nữa. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là hai chủng thuộc tính này có thể phụ trợ lẫn nhau, giống như phong cùng hỏa, thủy cùng lôi. Tuy rằng như vậy sẽ khiến cho tinh lực của huyền giả bị phân tán, thậm chí đây còn là một loại kiêng kỵ trên con đường tu luyện huyền đạo. Nhưng nếu như huyền giả thực sự có được thiên tư kinh người, có thể tu luyện hai loại huyền công có thuộc tính khác nhau tới cực hạn, thì trong tình trạng hai người có cảnh giới ngang nhau đối chiến, người có được huyền lực song thuộc tính sẽ chiếm ưu thế hơn rất nhiều. Nhưng việc đồng thời tu luyện huyền công thủy hệ cùng hỏa hệ có thuộc tính tương khắc mãnh liệt nhất này thì ít nhất ở Thiên Huyền Đại Lục chưa bao giờ có. Ngoại trừ kẻ ngu si thì căn bản không có người phát dồ đi lên trên con đường này. Huyền giả có thể tu luyện nhiều loại huyền công, nhưng huyền mạch thì lại chỉ có một. Thời điểm đồng thời phát động hai chủng thuộc tính đối lập nhau thì không nghi ngờ chút nào là hai chủng thuộc tính huyền lực này sẽ gặp phải tình trạng bài xích cùng trung hòa lẫn nhau. Kết quả là nhẹ thì không tạo nên bất cứ chút lợi ích nào, mà ngược lại sẽ khiến cho uy lực công kích trở nên yếu nhược trên diện rộng. Nặng thì sẽ khiến cho huyền khí đại loạn, thậm chí khiến cho huyền mạch bị thương. Nguyên nhân Vân Triệt rơi vào tình trạng trước đây chính là bởi Sở Nguyệt Thiền tu luyện Băng Vân Quyết, mà khi đó Vân Triệt còn chưa có thủy hệ tà thần chi chủng tại thân dẫn đến thời điểm băng hệ huyền lực chui vào trong cơ thể liền sản sinh xung đột cùng Phượng Hoàng chi lực, khiến cho huyền lực toàn thân hắn tán loạn, rơi vào hôn mê. May mắn là Thái Cổ Thương Long đã dùng lực lượng của chính mình tạm thời phong tỏa băng hệ huyền lực trong người hắn. Lúc trước khi Vân Triệt lấy được thủy hệ tà thần chi chủng, hắn cũng chưa từng động tới băng vân quyết. Việc đồng thời tu luyện thủy hỏa lưỡng chủng thuộc tính huyền công đối với người thường mà nói là xuất lực không được cảm ơn, ngược lại chính là hành động ngu ngốc có thể gây ra tổn thương với huyền mạch. Nhưng đối với người có được thủy hỏa hai đạo tà thần chi chủng như Vân Triệt mà nói, việc này ngoại trừ khiến tinh lực cùng thời gian của hắn bị phân tán ra thì cũng không xuất hiện tình huống tổn thương huyền mạch. 7 ngày sau, rốt cục thì Vân Triệt cũng tu luyện đệ tứ trọng băng di thần công tới đại thành. Nếu như băng vân tổ tiên, Mộc Băng Vân còn sống trên đời, biết được tốc độ tu luyện của Vân Triệt, chắc chắn sẽ chấn kinh tới cực điểm. Bởi vì năm đó, nàng dùng tròn 20 năm thời gian mới có thể tu luyện đệ tứ trọng băng di thần công tới đại thành. Vân Triệt giơ tay trái lên, trong lòng bàn tay hắn chợt xuất hiện một đạo băng di chi thụ, nhanh chóng sinh trưởng lên. Tuy đạo băng di chi thụ này rất nhỏ, nhưng hàn khí mà nó thả ra lại khiến cho toàn bộ không gian trong băng di thần điện đều trở nên băng lãnh đến xương tủy. Ban đầu, băng di chi thụ do hắn ngưng hóa hiện ra bạch sắc. Vào lúc này, trên băng thụ lại kéo dài ra từng tầng bông tuyết chi điệp, óng ánh, trong sáng, không chút tì vết. Mà màu sắc của đạo băng di chi thụ này lại gần như hoàn toàn trong suốt. Về phần đệ ngũ trọng băng di huyễn hoa, trong băng di thần công lại yêu cầu ít nhất huyền giả phải có thiên huyền chi lực mới có thể tu luyện. Mặc dù Vân Triệt không cách nào tu luyện tiếp, nhưng thời gian mấy tháng cũng đủ để hắn tìm hiểu thấu triệt toàn bộ băng di huyền công quyết, sau đó lại khắc sâu vào trong tâm hải. Đợi sau khi huyền lực đầy đủ liền kịp thời tu luyện đột phá, không cần phải một mực lưu lại bên trong băng di thần điện. Nhìn chằm chằm băng thụ tỏa ra lưu quang băng lãnh trong lòng bàn tay, Vân Triệt im lặng thật lâu, sau đó hắn chậm rãi đưa tay phải ra. Trên lòng bàn tay của hắn chợt có phượng hoàng chi viêm xích hồng sắc thiêu đốt lên, phóng ra từng đạo lãnh khí nóng rực. Nhất thời cảm giác băng lãnh trong băng di thần điện liền nhanh chóng biến mất. Vân Triệt nhất tâm nhị dụng, đồng thời khống chế thủy hệ cùng hỏa hệ tà thần chi chủng. Dưới sự ảnh hưởng của hai khỏa tà thần chi chủng, nhất thời huyết mạch của Vân Triệt từ từ phân hóa thành hai cái thế giới rõ ràng. Một nửa là hỏa chi huyền lực cuốn động, một nửa lại chìm trong thủy chi huyền lực cuốn động. Trong khoảng khắc, thân thể Vân Triệt cũng biến thành một nửa băng hàn, một nửa nóng cháy. Nếu không phải có sự tồn tại của hai khỏa tà thần chi trùng ảnh hưởng, một khi Vân Triệt bảo trì trạng thái, đồng thời vận chuyển băng cùng hỏa trong thời gian dài như vậy, thì nhất định huyền khí trong cơ thể hắn sẽ đại loạn. Vô cùng có khả năng huyền mạch cùng thân thể sẽ bị thương, thậm chí khả năng tẩu hỏa nhập ma. Vân Triệt bảo trì trạng thái này thật lâu, thần sắc hắn cũng đông lại, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Thời điểm mạt lị giống như công chúa ngủ trên giường cả ngày, vừa mở mắt liền nhìn thấy bộ dạng này của Vân Triệt. Nhất thời lông mi nàng vảnh lên, nói: "Ngươi làm vậy có ý nghĩa gì? Cường độ của huyền lực là cố định, nếu như ngươi đồng thời vận chuyển hai chủng huyền lực, tất nhiên sẽ khiến cho lực phân tán, cả hai cộng lại nhiều nhất cũng chỉ tương đương với cường độ của một huyền lực mà thôi. Mà việc này còn có khiến cho tinh thần lực bị hao tổn. Hơn nữa, băng hỏa tương khắc, lúc đối địch, sợ hỏa sẽ không sợ băng, mà sợ băng thì lại không sợ hỏa. Nếu như tại thời điểm giao thủ, ngươi muốn đánh ra lực lượng nửa băng nửa hỏa, thì ngoại trừ tăng thêm tiêu hao, cũng không mang lại chút ý nghĩa nào." Sau khi Mạt Lị nói xong, Vân Triệt lại thật lâu không trả lời. Tuy rằng hai mắt hắn trợn tròn, nhưng ánh mắt lại không có chút tiêu cự nào, thần sắc vẫn đông lại, có bất kỳ biến hóa nào, cả người dường như bị đông cứng lại vậy. Lúc này, Mạt Lị mới nhận thấy được dường như Vân Triệt đã tiến nhập vào một trạng thái đốn ngộ kỳ diệu nào đó. Nàng lập tức không nói gì thêm, mà đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được sâu trong huyền mạch của Vân Triệt truyền đến rung động rất khác thường. Nàng dùng tinh thần lực tùy ý đảo qua lại, thình lình phát hiện hai thế giới băng hỏa trong huyền mạch đang run rẩy cùng gấp khúc, chậm rãi tới gần nhau, sau đó lại có ý đồ dung hợp. Đồng thời, băng di chi thụ trên tay Vân Triệt bắt đầu run rẩy, phượng hoàng chi viêm cũng kịch liệt lắc lư lên. Mạt Lị chợt sửng sốt, sau đó nàng lập tức ý thức được Vân Triệt muốn làm gì. Chân mày nàng chợt ngưng lại, lên tiếng mắng: "Vân Triệt, ngươi muốn làm gì? Lập tức đình chỉ lại!" Thanh âm Mạt Lị vừa truyền ra, thân thể Vân Triệt liền kịch liệt run lên. Trong thoáng chốc, sắc mặt hắn liền trở lên tái nhợt. Trong nháy mắt, hai đạo băng thụ cùng phượng hoàng viêm trên tay hắn liền tiêu thất. Đồng thời, trong miệng hắn phun ra một búng máu, cả người thoáng cái liền quỳ trên mặt đất, mở miệng thở dốc, sắc mặt trở nên trắng bệch, thật lâu không thấy huyết sắc. "Ngươi điên rồi sao?" Mạt Lị lạnh lùng nói. "Ngươi đang nỗ lực lợi dụng lực lượng của tà thần chi chủng kết hợp lực lượng của băng thụ cùng phượng hoàng viêm lại sao? Hai chủng huyền lực này hoàn toàn tương khắc nhau, chúng chỉ biết bài xích cùng trung hòa lẫn nhau, vĩnh viễn không có khả năng kết hợp lại. Tương khắc, tương phụ, tương sinh, đây là pháp tắc cơ bản nhất thuộc về hỗn độn. Ngươi làm như vậy quả thực chính là đang thử cái trái pháp tắc, làm trái thiên đạo, làm sao có thể thành công? Lúc này, kinh mạch toàn thân Vân Triệt nghịch loạn, huyền khí điên cuồng loạn động. Hắn phải dùng thời gian hơn 10 tức mới có thể miễn cưỡng đè toàn bộ huyền khí bạo loạn xuống. Vân Triệt chợt thở mạnh một hơi, nhưng hắn cũng không có bởi vì mặt nị quát lớn mà hổ thẹn nhận sai, mà lại ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu xuống nói: "Nếu như ta chỉ sống qua một đời này, thì ta hoàn toàn tin tưởng những lời này, thậm chí ta căn bản sẽ không suy nghĩ tới việc hoang đường dung hợp hai chủng lực lượng này. Nhưng hiện giờ, ta lại bắt đầu càng ngày càng tin tưởng trên cái thế giới này, căn bản không có việc gì là không thể. Chết cũng có thể sống lại, thời gian có thể nghịch lưu, nhân quả có thể bóp méo, ngay cả luân hồi đều có thể xuyên qua. Trên cái thế giới này còn có cái gì là không có khả năng phát sinh cơ chứ? Sinh tử, thời gian, nhân quả, luân hồi, những thứ này không thứ nào không phải là pháp tắc cơ bản nhất, trụ cột nhất của thiên đạo chứ. Tuy nhiên, tất cả chúng đều có thể bị nghịch chuyển. Hơn nữa, rõ ràng tất cả đều phát sinh ở trên người của ta. Như vậy, pháp tắc băng hỏa tại sao lại không thể nghịch chuyển? Bảy đại huyền thiên chi bảo vốn mang theo nghịch thiên chi lực. Trên đời này, cũng chỉ có bảy thứ này mới có thể nghịch chuyển thiên đạo. Viễn cổ chân thần cũng có thể nghịch chuyển quy tắc của thiên đạo trên một trình độ nhất định. Nhưng chân thần đã không còn tồn tại, mà ngươi chỉ là người phàm ở vị diện phía dưới của thế giới này. Tuy rằng ngươi luôn luôn cao cao khí ngạo, nhưng lấy năng lực hiện giờ của ngươi vốn làm trái thiên đạo, chỉ là si tâm vọng tưởng. Mặt lị đạm mạc nói: "Đâu có nghiêm trọng như ngươi nói." Vân Triệt đặt mông ngồi xuống, lau vết máu trên miệng nói: "Làm trái thiên đạo, bốn từ này thật sự là quá mức dọa người. Ta cũng nghĩ chuyện này không thể nào đạt đến loại trình độ này. Cái ý nghĩ xung động muốn dung hợp băng di chi lực cùng phượng hoàng chi lực này cũng không phải do tự ta nghĩ ra, mà đến từ huyền mạch." "Huyền mạch, đúng." Vân Triệt gật đầu, giơ lên hai tay. "Tại thời điểm ta đồng thời ngưng tụ băng thụ cùng thiêu đốt phượng viêm, trong đầu ta đột nhiên sinh ra một loại xúc động muốn dung hợp hai loại lực lượng này. Tuy nhiên ta khẳng định loại xung động đột nhiên xuất hiện này cũng không phải tới từ trong ý thức của ta, mà đến từ một loại huyền mạch đặc thù đó có được ý thức, mà là đến từ một huyền mạch đặc thù nào đó có được ý thức. Trước đây thời điểm ta đạt được hỏa hệ tà thần chi chủng, huyền mạch liền biến thành hồng sắc. Khi lấy được thủy hệ tà thần chi chủng, hai đạo tà thần chi chủng mang hai thuộc tính đối lập này cũng không đối chọi nhau bên trong huyền mạch, mà ngược lại chúng còn giao hòa cùng một chỗ, khiến cho huyền mạch biến thành hồng lam sắc giao nhau mà lại không hề phân biệt rõ ràng. Bởi vậy ta mới đột nhiên nghĩ đến, có phải là năm đó tà thần có thể dung hợp lực lượng thủy hóa hay không? Rất có thể chính vì vậy mới khiến trong huyền mạch ta tồn trữ lại ấn ký như vậy. Cho nên thời điểm ta đồng thời ngưng tụ băng thụ cùng thiêu đốt phượng hoàng viêm mới xuất hiện rung động không nhỏ, hoặc là có thể nói là ám chỉ. Ta tin tưởng mọi chuyện chính là như vậy. Tà thần lấy tà vì danh, mà tà cũng chính là đối lập cùng nhau. Như vậy, nếu như hắn đã được gọi là tà thần, thì phong cách hành sự của hắn tất nhiên sẽ không đi theo thiên đạo tuần hoàn, mà độc lập hành động. Hắn có được lực lượng của những thuộc tính cực đoan nhất mà chứng minh tốt nhất chính là tà thần chi chủng. Như vậy, việc thủy cùng hỏa dung hợp cũng không phải không có khả năng phát sinh ở trên người của hắn. Hiện tại, ta không những kế thừa tà thần huyền mạch, mà còn sở hữu tà thần chi chủng do hắn lưu lại. Chuyện hắn có thể làm được thì ta cũng có khả năng làm được. Tuy nhiên, ngươi yên tâm, ta cũng chỉ là thử một chút mà thôi. Thực ra, ta cũng hiểu được khả năng thành công của chuyện này là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nếu như không thử một chút, thì ta lại không cam tâm. Dù sao, đây chính là tà thần huyền mạch, tà thần chi chủng. Sau khi ta nếm thử tiến hành dung hợp, nếu như không có cách nào thành công, tất nhiên là ta sẽ đình chỉ lại. Quên đi, tùy ngươi vậy. Dù sao cũng không phải ngươi chưa từng làm ra chuyện không thể nói lý. Mặt lị tức giận, sau đó liền không để ý tới hắn nữa. Thời gian Vân Triệt ở trong băng Vân Tiên Cung trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua 3 tháng. Phần lớn thời gian Vân Triệt đều ở trong băng Di Thần Điện, nhưng bình thường hắn vẫn luôn luôn du hành tẩu xung quanh băng Vân Tiên Cung. Rất nhanh hắn liền quen thuộc từng ngọn cây cọng cỏ tại nơi này, ngay cả hình dạng lớn nhỏ của mỗi một khối băng ngọc hắn đều nhớ không sai biệt lắm. Trở thành loại đồ vật hy hữu tại băng Vân Tiên Cung suốt nghìn năm qua, Vân Triệt đi tới nơi nào đều khiến cho băng Vân đệ tử chú ý. Trong nhãn thần của bọn họ đều có 3 phần hiếu kỳ, 3 phần muốn tìm tòi nghiên cứu, cùng với 4 phần cảnh giác. Ở nơi này hắn hoàn toàn giống như nam nhân duy nhất trong nữ nhi quốc. Cái cảm giác này khiến cho Vân Triệt rất thoải mái. Đồng thời đối với tất cả yêu nhân của Vân Triệt, Cung Dục Tiên đều đáp ứng sự đãi ngộ của hắn, dường như không chút thua kém so với Hạ Khuynh Nguyệt. Hơn nữa Cung Dục Tiên lại cho rằng hắn hoàn toàn tự do, nàng chưa bao giờ đưa ra bất kỳ hạn chế gì với hắn. Mà thời điểm này còn cách Thiên Huyền Thất Quốc bài vị chiến không tới một tháng, còn có một tháng nữa là tới Thất Quốc bài vị chiến. Lần này đi Thần Hoàng Đế Quốc đường xá vô cùng xa xôi, lúc này quả thực đã đến thời gian chuẩn bị rồi. Hai canh giờ trước, Đế Hoàng Thương Vạn Hắc đã vạn dặm truyền âm bảo ta nhắc nhở Vân Triệt nhớ kỹ. Cung Dục Tiên chợt xoay người lại, nhìn Hạ Khuynh Nguyệt nói, nếu như không có ân oán với Phượng Hoàng Thần Tông thì chuyến đi này chỉ đơn thuần là tham gia bài vị chiến, nhưng lần này đối với Vân Triệt mà nói chính là một cái khiếp số không thể định liệu, làm cho không người nào có thể không lo lắng. Khuynh Nguyệt, hiện giờ Vân Triệt đang ở nơi nào? Dường như đã không ít ngày ta không nhìn thấy hắn. Bẩm cung chủ, hắn đã ở lại trong Băng Di Thần Điện 7 ngày thời gian không có đi ra. Đệ tử sợ hắn đang chìm trong đốn ngộ nên một mực không dám quấy rầy hắn. Hạo Khuynh Nguyệt hồi đáp, 7 ngày? Cung Dục Tiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, bình thường trước đây hắn cũng ở trong đó lâu như vậy không có đi ra sao? Trước đây thời gian dài nhất hắn không đi ra ngoài chỉ tròn 2 ngày, đây vẫn là lần đầu tiên hắn ở lại trong suốt 7 ngày thời gian. Cung Dục Tiên chợt cúi đầu trầm ngâm, sau đó nói, đi nhìn hắn một chút, tốt nhất là để cho hắn lập tức tới gặp ta. Vâng. Hạ Khuynh Nguyệt đi tới trước thạch môn của Băng Di Thần Điện, dùng một đạo thanh âm đủ để xuyên thấu vào trong nói, Vân Triệt, ta có thể đi vào không? Sau khi nói xong, nàng lại chờ đợi thật lâu cũng không nghe thấy bên trong đáp lại. Nàng chợt ngưng thần một lúc lâu cũng không nghe thấy bên trong truyền ra bất cứ động tĩnh gì. Lẽ nào hắn không có ở bên trong? Vân Triệt, ngươi còn ở bên trong không? Cuối cùng Hạ Khuynh Nguyệt vẫn lên tiếng hỏi. Lần này nàng vẫn không thu được bất kỳ lời đáp nào. Hạ Khuynh Nguyệt xòe bàn tay ra, vận khởi băng vân quyết phát ra quang mang chiếu rọi lên trên thạch môn. Nhất thời một tiếng vang nhỏ truyền tới, thạch môn liền chậm rãi mở ra. Hạ Khuynh Nguyệt lập tức tiến vào phía trước. Trong một sát na, khi nàng bước vào Băng Di Thần Điện, bỗng nhiên thân thể nàng lập tức dừng lại, cả người như sững tại chỗ. Vân Triệt cũng không có rời khỏi nơi này, trong cả 7 ngày này hắn vẫn luôn ở trong Băng Di Thần Điện. Hạ Khuynh Nguyệt liền liếc nhìn thấy hắn. Lúc này Vân Triệt đang ngồi ngay ngắn ở trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, hai tay hắn hơi mở ra, lòng bàn tay hướng lên trời. Trên tay trái là một gốc băng di chi thụ lóng lánh, trên tay phải lại xuất hiện một đoàn xích sắc hỏa diễm không tiếng động chập chờn lên. Nhưng thứ khiến cho Hạ Khuynh Nguyệt ngây người cũng không phải là những thứ này, mà chính là đoàn không khí ập vào mặt khi nàng vừa bước vào. Nửa thân thể bên phải của nàng giống như tiến vào địa ngục băng hàn, mà nửa thân thể bên trái lại như chìm vào hỏa hải luyện ngục. Khoảng không gian trống trải trong Băng Di Thần Điện bị phân tách thành hai thế phân biệt rõ ràng, hai thế giới này hoàn toàn không can thiệp vào chuyện của nhau. Đôi mắt đẹp của Hạ Khuynh Nguyệt chợt run rẩy dữ dội, nàng không hiểu đây là có chuyện gì. Ở trong cùng một khoảng không gian, nóng rực cùng giá lạnh trung hòa nhau, khiến cho trình độ nóng bức cùng lạnh lẽo bị giảm xuống, giống như hỏa diễm cùng bông tuyết trung hòa vào nhau vậy. Chuyện này hoàn toàn chính là thưởng thức cơ bản nhất mà ngay cả một tiểu hài tử cũng rõ, nhưng hiện tại trước mắt Hạ Khuynh Nguyệt lại hiện ra một màn hoàn toàn vi phạm lẽ thường. Phía bên phải băng hàn, bên trái liệt hỏa lại hoàn toàn không xuất hiện một chút hiện tượng trung hòa nào. Dường như giữa hai đạo lực lượng này có một đạo bình chướng trong suốt mà không có một đạo lực lượng nào có thể vượt qua. Lúc này, thân thể Vân Triệt vẫn một mực an tĩnh, đột nhiên lay động. Hắn chập rãi, xoay hai tay vào giữa. Động tác của hắn vô cùng thong thả. Dường như mỗi một khi hắn di động một chút đều phải tiêu hao lực lượng hết sức khổng lồ. Theo cánh tay hắn di động, băng thụ cùng phượng viêm từng chút tới gần nhau, không lâu sau cả hai rốt cục cũng chạm vào nhau. Lúc này cũng không có xuất hiện một màn hỏa diễm hòa tan băng thụ, băng thụ áp chế hỏa diễm, mà thứ Hạ Khuynh Nguyệt nhìn thấy chính là một đoạn hình ảnh hoàn toàn đánh vỡ nhận thức của nàng về thưởng thức cơ bản nhất. Thời điểm này băng thụ cùng phượng viêm lại chậm rãi giao hòa vào nhau, băng thụ đâm vào hỏa diễm, hỏa diễm đâm vào băng thụ, không có bài xích, không có trung hòa. Chúng giống như hai loại dịch thể có màu sắc bất đồng đang dần dần thẩm thấu vào đối phương, sau đó lại thân mật hoàn toàn hòa hợp lại cùng nhau, băng cùng hỏa hỗn hợp lại cùng nhau. Đồng thời hai nửa không gian nóng rực cùng băng lãnh vẫn luôn phân tách trong Băng Di Thần Điện liền giao hòa lại cùng nhau dưới cường đại ngang nhau. Khi khí tức băng hàn cùng nóng rực giao hòa vốn nên trung hòa vào nhau, tạo thành trạng thái cân đối tới nhiệt độ bình thường, nhưng thời điểm này Hạ Khuynh Nguyệt lại vô cùng rõ ràng cảm giác được khoảng không gian chung quanh nàng lại đồng thời tồn tại hai đạo khí tức băng hàn cùng nóng rực cực hạn đang điên cuồng đan xen vào nhau, khiến cho không gian như bị gãy nứt. Toàn thân nằm trong hoàn cảnh hoàn toàn vi phạm lẽ thường này khiến cho nàng có cảm giác khó chịu không gì sánh được. Tận đến khi nàng vận khởi chín thành huyền lực hộ thân thì cảm giác này mới hơi chút hòa hãn lại. Mà lúc này băng thụ cùng phượng viêm trong tay Vân Triệt đã hoàn toàn dung hợp lại cùng một chỗ. Băng thụ màu xanh nhạt cùng Phượng Viêm xích hồng sắc đều biến mất không thấy. Sau khi Vân Triệt trồng băng thụ cùng Phượng Viêm lên, thì trên tay hắn liền xuất hiện một đoàn hỏa diễm màu xanh nhạt, vô cùng yêu dị. Dựa theo màu sắc của huyền hỏa, thì yếu nhất là tranh sắc chi viêm, sau tranh sắc chi viêm là xích sắc chi viêm, sau xích sắc chi viêm là lam sắc chi viêm, sau lam sắc chi viêm là tử sắc chi viêm. Nhưng lam sắc hỏa diễm trong tay Vân Triệt lại không giống với lam sắc huyền hỏa, mà lại giống với một loại lực lượng Hạ Khuynh Nguyệt rất quen thuộc, lam sắc băng. Lam sắc hỏa diễm, băng lam hỏa diễm chập chờn nhảy lên trên tay Vân Triệt. Đạo hỏa diễm này từ từ khiêu động lên, càng ngày càng kịch liệt. Đồng thời hai tay Vân Triệt một mực kịch liệt run rẩy, dường như đạo băng viêm này đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng khống của hắn. Cuối cùng thân ảnh Vân Triệt chợt thoáng lên, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, trong miệng hắn điên cuồng phun ra một chùm huyết vụ. Đạo băng viêm kia lập tức rời khỏi bàn tay hắn, rơi xuống mặt đất do thiên bàn ngọc tạo thành. Trong khoảnh khắc, hô hấp của Hạ Khuynh Nguyệt như bị kiềm hãm, thân ảnh nàng khẽ động, lắc mình liền tới phía trước Vân Triệt. Nàng vừa muốn mở miệng, nhưng ánh mắt của nàng lướt qua vị trí đạo băng viêm kia rơi xuống. Nàng lập tức nhìn thấy một màn khiến cho cả người nàng dại ra. Tại địa phương nơi đoàn băng viêm kia vừa rơi xuống, trên mặt đất liền xuất hiện một cái động có đường kính chừng nửa thước, sâu chừng một thước. Cái động này có hình dạng hình tròn, hết sức tiêu chuẩn, bên trong vô cùng trơn nhẵn. Nếu như có người nhìn thấy cái động này, thì người đó sẽ lập tức nghĩ đến động nhỏ này là do người nào đó dùng công nghệ cực kỳ tinh diệu, cẩn thận mài thành. Nhưng Hạ Khuynh Nguyệt lại có thể xác định được, trước đây căn bản không có một cái tiểu động như vậy ở nơi này. Tường cùng mặt đất của băng di thần điện đều do thiên bàn ngọc tạo thành, coi như là thái thượng cung chủ Phong Thiên Hối, thực lực mạnh nhất của băng vân tiên cung cũng tuyệt đối không có năng lực phá hư thiên bàn ngọc. Lực phá hoại của Vân Triệt vô cùng kinh người, mà hắn lại là cầm vương huyền trọng kiếm trong tay, dùng chín thành lực lượng cũng không có cách nào lưu lại nửa điểm dấu vết trên thiên bàn ngọc. Nhưng hiện giờ không ngờ trên mặt đất làm từ thiên bàn ngọc lại xuất hiện một màn kinh tâm động phách như vậy. Lẽ nào đây là do đoàn băng sắc hỏa diễm kia tạo thành? Bên trong động cũng không có dấu vết của băng chi lực, càng không có dấu vết bị thiêu đốt. Ha ha ha ha. Vân Triệt ngồi dưới đất cũng không lau đi vết máu ở khóe miệng, mà lại tùy ý phá lên cười. Rốt cục thành công. Rốt cục thì đây là cái gì? Ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt chợt chuyển rời lên trên mặt Vân Triệt, trong thần sắc của nàng mang theo sự chấn động khó có thể đè xuống, là một loại hỏa diễm đặc thù, cũng là một loại băng đặc thù, mà nó cũng chính là một loại lực lượng do việc nghịch lại pháp tắc diễn sinh. Vân Triệt thò tay lau vết máu ở khóe miệng, nhếch miệng cười nói không ngừng, chỉ là hiện tại ta cũng chỉ vừa mới dòm ngó trên con đường này, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng sử dụng loại lực lượng này, ta vẫn phải thừa nhận lực phản phệ to lớn. Ít nhất thì chuyện này đã chứng minh loại sự tình làm trái quy tắc của các nguyên tố cũng không phải là không thể làm được. Hơn nữa, uy lực diễn sinh từ trong quá trình làm trái lại pháp tắc còn kinh khủng hơn. Ý tứ của ngươi là dung hợp băng cùng hỏa, cái này thực sự có thể làm được? Hạ Khuynh Nguyệt thất thanh nói, ta có thể, nhưng người khác lại không thể. Vân Triệt bĩu môi cười nói, tuy rằng bị phản phệ, nhưng việc thành công dung hợp ra băng viêm lại khiến cho hắn cực kỳ hưng phấn trong lòng. Vân Triệt lập tức đứng dậy, nhìn Hạ Khuynh Nguyệt nói, chuyện này cũng là bí mật của ta, không nên nói cho bất kỳ kẻ nào. Hạ Khuynh Nguyệt im lặng không đáp. Ta đã ở nơi này mấy ngày? 7 ngày. Vân Triệt giơ tay điểm lên trên cằm một cái, sau đó như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền nhanh chóng cầm truyền ngọc giản của mình lên. Quả nhiên trên mặt truyền âm ngọc giản hiện lên vài đạo thanh âm ấn ký do Thương Nguyệt cùng Thương Vạn Hác truyền tới. Lúc này còn cách thời gian Thiên Huyền Thất Quốc bài vị chiến bắt đầu còn khoảng một tháng cuối cùng. Từ nơi này đi Thần Hoàng Thành, cho dù nhanh mà nói cũng tốn 10 mấy ngày. Đây cũng là thời gian ngươi lên chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Khuynh Nguyệt lập tức nói. Tuy rằng trong lòng nàng tràn ngập sự kinh ngạc không gì sánh được, nhưng nàng cũng không đề cập đến chuyện băng viêm nữa. Ta biết rồi. Vân Triệt gật đầu. Chờ một chút, ngươi nói là để cho ta chuẩn bị sẵn sàng, ý của ngươi lẽ nào ngươi không cùng đi? Cung chủ không cho phép ta tham gia Thiên Huyền Thất Quốc bài vị chiến lần này. Vì sao? Hạ Khuynh Nguyệt thở ra một hơi yếu ớt, không có trực tiếp trả lời mà chỉ nói, theo ta đi gặp cung chủ. Sau đó Vân Triệt liền theo Hạ Khuynh Nguyệt tới gặp Cung Dục Tiên. Thời điểm Cung Dục Tiên còn chưa kịp mở miệng, Vân Triệt đã gấp gáp tiến lên hỏi, cung chủ, vì sao người không cho Khuynh Nguyệt đi cùng ta tới tham gia Thiên Huyền Thất Quốc bài vị chiến lần này? Thất Quốc bài vị chiến yêu cầu huyền giả tham gia phải có niên kỷ trên 18 tuổi và dưới 25 tuổi. Tại Thương Phong Đế Quốc, người có tư cách đại biểu nhất có thể Thương Phong tham chiến đó là Khuynh Nguyệt. Dường như Cung Dục Tiên đã biết sớm Vân Triệt sẽ có câu hỏi như thế này. Lúc này sắc mặt nàng rất bình tĩnh, chậm rãi nói: đó cũng không phải là ý của ta, mà là ý của Thái Thượng Cung Chủ. Thái Thượng Cung Chủ, nguyên nhân là gì? Vân Triệt tiếp tục hỏi. Cung Dục Tiên liếc sâu hắn một cái nói: Vân Triệt, ta biết ngươi vẫn luôn biết nguyên nhân thực sự khiến Thái Thượng Cung Chủ không tiếc phá vỡ môn quy để ngươi gia nhập vào Băng Vân Tiên Cung. Hiện tại ta có thể nói đáp án cho ngươi. Thực ra ngày đó Thái Thượng Cung Chủ cũng không có nói dối. Nguyên nhân duy nhất khiến nàng hy vọng ngươi gia nhập vào Băng Vân Tiên Cung chính là tiềm lực cùng thực lực hiện nay của ngươi. Chỉ là phía sau nguyên nhân này còn có một nguyên nhân khác cực kỳ trọng yếu khác, đó chính là nghìn năm chi kiếp của Băng Vân Tiên Cung ta. Nghìn năm chi kiếp? Vân Triệt kinh ngạc nói. Nghìn năm chi kiếp là một đạo tiên đoán do Băng Vân Tổ Tiên lưu lại. Đạo tiên đoán này nói rằng nghìn năm sau khi Băng Vân Tiên Cung thành lập sẽ gặp phải một trận đại kiếp nạn, mà hiện tại vừa vặn chính là thời điểm nghìn năm sau khi Băng Vân Tiên Cung thành lập. Thái Thượng Cung Chủ lại từ từ cảm giác được đại chiến sắp buông xuống. Bởi vì muốn tăng thêm vài phần khả năng chống đỡ trường kiếp nạn này, Thái Thượng Cung Chủ liền lựa chọn để cho ngươi gia nhập vào Băng Vân Tiên Cung, từ đó mượn lực lượng của ngươi. Dù sao, bởi vì có tầng quan hệ với Khuynh Nguyệt cùng Nguyệt Thiền thì ngươi sẽ không cự tuyệt. Lời nói của Cung Dục Tiên khiến cho Vân Triệt ngầm run sợ, hắn hơi trầm mặc một hồi liền đột nhiên mở miệng nói: chẳng lẽ nguyên nhân Thái Thượng Cung Chủ không cho Khuynh Nguyệt tham gia Thất Quốc Bài Vị Chiến là vì... Bởi vì nguyên nhân ngươi mang Phượng Hoàng huyết mạch tại thân nên không thể tránh khỏi ân oán cùng Phượng Hoàng Thần Tông. Tại 4 tháng trước ngươi lại đánh Thần Hoàng Hoàng Tử bị thương, làm nhục hắn, khiến cho ân oán tiến thêm một bước càng sâu sắc hơn. Cho nên lần này ngươi đi tới Thần Hoàng Thành tất nhiên là nguy hiểm trùng điệp, thậm chí có khả năng vẫn lạc. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi lại không thể không đi. Nếu như lần này Khuynh Nguyệt đi cùng ngươi, dù sao các ngươi cũng là phu thê, nếu ngươi gặp phải đại kiếp nạn, Khuynh Nguyệt tất nhiên sẽ không bỏ mặc. Như vậy sẽ khiến cho Khuynh Nguyệt đưa thân vào hiểm địa. Khuynh Nguyệt là thiếu cung chủ của Băng Vân Tiên Cung ta, cũng là tương lai cùng hy vọng của Băng Vân Tiên Cung. Nàng tuyệt đối không thể đặt chuyện không may. Cho nên ta hiểu được. Vân Triệt gật đầu. Nghe đến đó, hắn đã hoàn toàn sáng tỏ lý do vì sao Phong Thiên Hối không cho Hạ Khuynh Nguyệt tham gia Thất Quốc Bài Vị Chiến. Cho dù dựa vào tu vi của Hạ Khuynh Nguyệt, nàng nhất định có thể phóng ra tia sáng kỳ dị tại bài vị chiến, khiến cho Băng Vân Tiên Cung đương uy Thất Quốc. Nhưng lần này, nếu như nàng đi tới chỗ đó, vô cùng có khả năng sẽ bởi vì hắn mà liên lụy đến ân oán cùng Phượng Hoàng Thần Tông. Lần đi Thần Hoàng Đế Quốc này có phương nưu cùng nguy hiểm lớn bao nhiêu, trong lòng hắn rất rõ ràng. Nếu như tóm toàn bộ Băng Vân Tiên Cung đều ngã xuống trong đại kiếp nạn này, thì chỉ cần Hạ Khuynh Nguyệt còn thì sẽ có vô hạn hy vọng. Nhưng nếu như Hạ Khuynh Nguyệt gặp chuyện không may, Băng Vân Tiên Cung chắc chắn không thể tiếp thu được hậu quả. Mệnh lệnh của cung chủ ta không thể làm trái. Lần này ngươi đi Thần Hoàng Thành nhất định phải cẩn thận. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Yên tâm, nếu như ta dễ dàng gặp chuyện không may như vậy thì cũng không thể sống đến bây giờ. Vân Triệt tràn đầy ngạo khí nói. Hắn lập tức đơn giản thi lễ đệ tử đối với Cung Dục Tiên nói: cung chủ, đã như vậy đệ tử muốn hôm nay liền rời khỏi Băng Vân Tiên Cung, tạm thời trở lại Hoàng Thành một chuyến, sau đó sẽ trực tiếp đi tới Thần Hoàng Đế Quốc. Ngươi muốn sớm đến bên kia do thám động tích của Phượng Hoàng Thần Tông một phen sao? Cung Dục Tiên lập tức gật đầu nói: cũng tốt, dù sao chủ động một ít cũng tốt hơn là bị động. Ngươi đến Thần Hoàng Thành nhất định phải vạn sự cẩn thận, tất cả đều phải lấy bảo mệnh làm đầu. Đừng quên, xuống Băng Vân Tiên Cung thì chúng ta còn muốn dựa vào lực lượng của ngươi. Vâng, đệ tử sẽ không quên thân phận đệ tử Băng Vân Tiên Cung của mình. Mấy tháng này, đệ tử nhận ơn trạch sâu đậm của Băng Cung, nhất định sẽ còn sống trở về, hồi báo lại ân tình của Băng Cung. Vân Triệt nghiêm nghị nói. Ngươi, một mình ngươi? Trên mặt Thương Vạn Hắc chợt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng thời điểm hắn hơi suy nghĩ một chút, không ngờ hắn lại đột nhiên cảm giác được như vậy, dường như cũng không có gì là không thể tiếp thu. Trong số huyền giả dưới 25 tuổi trong Thương Phong Đế Quốc, người có thể so sánh với Vân Triệt cũng chỉ có Hạ Khuynh Nguyệt. Nếu như Hạ Khuynh Nguyệt không đi, thì sẽ không thể tìm thấy người xứng đáng để đánh đồng cùng Vân Triệt. Cho dù là Lăng Vân, từng được gọi là đệ nhất nhân trong những người trẻ tuổi tại Thương Phong trước đây cũng không thể. Như vậy, cho dù tiến hành chọn lựa ra 9 huyền giả mạnh nhất, có niên kỷ dưới 25 năm trong Hoàng Thất, đừng nói 9, coi như là 90 thì căn bản cũng không thể đánh đồng cùng Vân Triệt. Kể từ đó, một mình Vân Triệt hay là lại chọn ra 9 người cũng không có khác nhau về bản chất. 9 người kia cũng chỉ đơn thuần là góp cho đủ số mà thôi. Tuy sự thực là như vậy, nhưng chuyện Thương Phong đế quốc chỉ phái ra một người tham gia thất quốc bài vị chiến dường như chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử của thất quốc. Trong lục quốc khác mà các đại tông môn chỉ vì tranh đoạt 10 danh ngạch này, có thể nói là tranh tới ngươi sống ta chết, hận không thể khiến cho mấy chữ này mở rộng đến ngàn vạn, mà không hề gặp phải tình hình không đủ 10 người. Nhưng ở Thương Phong đế quốc thì... Thương Vạn Hác lần thứ ba thở dài một hơi, hiển nhiên trong lòng hắn có một bóng ma cùng sự bất đắc dĩ quá sâu đối với thất quốc bài vị chiến. Hắn chợt nói, cũng tốt, một mình ngươi tới, cùng việc phái 9 người hơi mạnh ra mà nói, căn bản không có chút khác biệt nào, mà ngược lại còn khiến cho 9 thanh niên thiên tài tại Thương Phong này mất hết tôn nghiêm, thương tích cả người mà về. Chỉ là như vậy thì thứ nhất là ngươi phải chân chính một mình hăng hái chiến đấu. Ta nói một mình hăng hái chiến đấu, không chỉ là ngươi không có đồng bạn cùng tham chiến, mà ngay cả hiện trường cũng căn bản sẽ không xuất hiện một đồng quốc chi nhân, bởi vì chỗ đó chính là nơi dân chúng của Thương Phong đế quốc bị sỉ nhục. Từ trước tới nay, chưa từng có người nào của Thương Phong đế quốc nguyện ý xuất hiện tại thất quốc bài vị chiến. À không đúng, lúc này có lẽ sẽ có chỗ bất đồng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Thương Vạn Hác đột nhiên trở nên nóng rực. Hắn chợt đứng lên nói, nếu để cho huyền giả tại Thương Phong biết, lần này người đại biểu Thương Phong tới tham gia thất quốc bài vị chiến là ngươi mà nói, thì rất có thể chuyện này sẽ khiến cho hy vọng cùng khát vọng về vinh quang tại thất quốc chi chiến của bọn họ bốc cháy lên một lần nữa. Bởi vì ngươi chính là thiên tài xuất sắc nhất trong lịch sử của Thương Phong đế quốc. Ngươi chính là một người chưa tới 19 tuổi đánh trọng thương Lăng Thiên Nghịch, chiến lực cùng huyền lực của địa huyền cảnh lại có thể so với vương huyền trung kỳ. Không có lý do gì mà ngươi không thể phóng ra tia sáng kỳ dị tại thất quốc bài vị chiến. Hơn nữa, người trong Thương Phong huyền giới, nhất là trong những huyền giả trẻ tuổi, có vô số người sùng bái. Lần này đều như ngươi lại vì vinh dự Thương Phong huyền giới mà chiến, thì nói không chừng đến lúc đó trên chiến tràng sẽ rất nhiều huyền giả tới trợ uy cho ngươi, cùng chứng kiến ngươi tạo lên lịch sử của Thương Phong đế quốc ta trong thất quốc bài vị chiến lần này. Thương Vạn Hác càng nói càng trở nên kích động. Hắn vỗ vai Vân Triệt nói, chuyện này ta sẽ lập tức chiêu cáo cho toàn bộ người trong Thương Phong đế quốc biết. Nhưng nếu như vậy thì tất cả gánh nặng đều sẽ đặt lên trên người một mình ngươi. Tuy nhiên, lần này tuy chỉ có một mình ngươi tham chiến, nhưng hộ tống giả sẽ không phải ít, chấm cũng sẽ đích thân đi cùng ngươi. Tuy rằng trước đây Vân Triệt ở trước chúng nhân nói cho Phượng Hy Thần biết hắn sẽ đích thân đi tới Thần Hoàng đế quốc tham gia thất quốc bài vị chiến, nhưng bởi vì lúc đầu việc này Thương Vạn Hác không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ nửa phần, cho nên chuyện này cũng không có truyền ra. Phụ hoàng, ngươi muốn đi cùng ta sao? Vân Triệt kinh ngạc nói. Không sai. Thương Vạn Hác gật đầu. Chậm tin tưởng năng lực của ngươi, tuy rằng chỉ có một mình ngươi, nhưng chậm tin tưởng ngươi có thể sáng tạo ra một lịch sử huy hoàng cho Thương Phong đế quốc ta. Thời khắc lịch sử như vậy, chậm sao có thể không tự mình tận mắt chứng kiến đây? Vân Triệt không chút suy nghĩ liền kiên quyết lắc đầu. Không được, phụ hoàng tuyệt đối không thể đi cùng ta. Vì sao? Thái độ vô cùng kiên quyết của Vân Triệt khiến cho Thương Vạn Hác sửng sốt. Phụ hoàng, nếu như chỉ đơn thuần là bài vị chiến thì ngươi có thể cùng đi, thì ta đương nhiên là rất vui vẻ, thậm chí ta còn hy vọng có thể mang theo Tuyết Nhược, Gia Gia cùng tiểu cô theo. Tuy nhiên lần này ta tới Thần Hoàng đế quốc tham gia bài vị chiến chỉ là việc phụ, bằng không thậm chí ta còn không muốn tham gia cái thất quốc bài vị chiến này. Lần này mục đích chính ta tới Thần Hoàng đế quốc chính là giải quyết ân oán cùng Phượng Hoàng Thần Tông. Chỉ cần còn một ngày ta không giải quyết đoạn ân oán này thì lực chú ý của Phượng Hoàng Thần Tông đặt ở trên người ta sẽ không mất đi. Nếu như đợi đến một ngày bọn họ đột nhiên hành động thì rất có thể sẽ lan đến những người bên cạnh ta. Cho nên ta muốn mượn việc tham gia bài vị chiến này để giải quyết mọi việc cùng Phượng Hoàng Thần Tông. Thời điểm bài vị chiến diễn ra, người của thất quốc đều ở đây, thậm chí có khả năng còn có người của thánh địa tới. Ta ở trước mặt bao người giải quyết triệt để đoạn ân oán này đơn giản hơn rất nhiều so với việc một mình ta giải quyết cùng Phượng Hoàng Thần Tông. Đây chính là cơ hội tuyệt nhất của ta, nhưng đồng thời lại kèm theo phiêu lưu, không thể biết trước. Cho nên, chuyến đi Thần Hoàng đế quốc này chỉ một mình ta tới là đủ. Dù sao, làm ra chuyện gì cũng có thể tùy tâm sở dục, không có cố kỵ. Sắc mặt Vân Triệt vô cùng bình tĩnh nói, thế nhưng, ta biết ý tứ của Phụ Hoàng. Vân Triệt trực tiếp cắt đứt lời nói của Thương Vạn Hác. Nhất định là Phụ Hoàng muốn trong lúc ở cùng Phượng Hoàng đế quốc, đợi tới thời cơ thích hợp, người sẽ dẹp qua ân oán giữa ta và Phượng Hoàng Thần Tông. Nhưng loại sự tình liên quan tới huyết mạch này, Phượng Hoàng Thần Tông sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào. Hơn nữa, một cái thập tam hoàng tử nho nhỏ liền căn bản không để phụ hoàng vào mắt. Thần Hoàng Đại Đế càng không thể nào để phụ hoàng ở trong lòng. Mặc dù lời nói của Vân Triệt hết sức trực tiếp, nhưng dù sao đây cũng là sự thực trong nháy mắt. Sắc mặt Thương Vạn Hác như bị kiềm hãm lại. Sau đó hắn liền thở dài một hơi nói: được rồi, nếu như ngươi đã kiên trì như vậy thì trẫm đương nhiên không thể cưỡng cầu. Ngươi hãy cầm lấy cái này. Thương Vạn Hác lấy ra 10 cái xích sắc huy chương giống nhau giao cho Vân Triệt. Ở giữa những huy chương này được khắc một con phượng hoàng đang dương cánh, mặt sau lại khắc lên hai chữ Thương Phong. Đây là huy chương tham chiến ngày đó được người hộ tống thất quốc bài vị chiến mang tới. Ngươi hãy đeo nó ở trên người. Đây chính là thứ dùng để đánh dấu người tham gia thất quốc bài vị chiến của một quốc gia. Đến lúc đó, người tham chiến của mỗi quốc gia cũng cần phải dựa vào thứ này để tiến nhập vào đấu tràng cùng nơi ở do thần hoàng đế ban bài. Ngươi chỉ cần rót huyền lực của bản thân vào trong một mai huy chương. Như vậy, mai huy chương này chỉ có thể dùng để chứng minh thân phận của ngươi. Cho dù những người khác cướp đi, cũng không có cách nào thanh trừ mất khí tức huyền lực trong đó. Nếu lần này chỉ có một mình ngươi đại biểu Thương Phong đế quốc ta tham chiến, như vậy 10 mai huy chương này đều giao cho ngươi. Vạn nhất khi ngươi làm mất một mai huy chương mà nói, còn có thể có đồ dự bị, ha ha. Vân Triệt gật đầu, hắn lập tức rót huyền lực của mình lên trên một mai huy chương, sau đó liền thu toàn bộ 10 mai huy chương vào. Lại nói tiếp tục, thất quốc bài vị chiến lúc này cùng Thương Phong bài vị chiến 2 năm trước đúng là có rất nhiều điểm tương tự. Cả hai lần đều là một mình ngươi đại biểu cho hoàng thất tham chiến. Quả thật là hai lần đều chỉ có một mình ngươi. Thương Vạn Hác ngẩng đầu lên, nặng nề nói: trong Thương Phong bài vị chiến, ngươi đã khiến cho uy danh của hoàng thất ta một lần nữa mênh mông vang vọng ở Thương Phong đại địa, mà lần này ngươi lại mạo hiểm, mang phong hiểm to lớn trên người. Một mình ngươi lại bởi vì vinh quang của Thương Phong đế quốc mà chiến. Thương thị nhất tộc ta thật sự là thiếu ngươi rất nhiều. Phụ hoàng nghìn vạn lần không muốn nói như vậy. Vân Triệt mỉm cười nói: nếu như Tuyết Nhược đã trở thành thê tử của ta, thì ta có một nửa là người của Thương gia. Ta nỗ lực bởi vì gia tộc của mình, thân nhân của mình là chuyện thiên địa kinh nghĩa. Thương Vạn Hác gật đầu, sau đó nặng nề vỗ lên vai Vân Triệt nói: đi thôi. So với việc ngươi có thể đạt được vinh quang trong bài vị chiến lần này, thì phụ hoàng càng mong ngóng nhìn thấy ngươi bình an trở về hơn. Cho dù là ân oán giữa ngươi cùng Phượng Hoàng Thần Tông không thể giải quyết, hay là càng thêm gay gắt hơn, cũng không có quan hệ. Bất luận là như thế nào thì ngươi đều phải sống. Phụ hoàng yên tâm, phiêu lưu trong lần này rất có thể còn nhỏ hơn rất nhiều so với dự đoán của ngươi. Dù sao người của thất quốc đều hướng về bài vị chiến, Phượng Hoàng Thần Tông cũng không dám quá mức sằng bậy. Vẻ mặt Vân Triệt hơi buông lỏng nói: ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Ngày mai sẽ đi. Đêm đó Vân Triệt lưu lại Lãm Nguyệt Cung cùng Thương Nguyệt triền miên tới tận nửa đêm. Tới ngày thứ hai, sau khi bồi Thương Nguyệt cùng Tiêu Linh Tịch ăn uống sớm một chút, hắn liền bắt đầu chuẩn bị bước lên hành trình trong một đời này. Vân Triệt chưa bao giờ rời khỏi Thương Phong đế quốc, hắn cũng không biết kết quả cuối cùng của chuyến đi này sẽ ra sao. Phu quân, đây là tử kim tạp mà phụ hoàng mới vừa phái người đưa tới, ngươi hãy mang nó lên. Tại Thần Hoàng đế quốc có tổng bộ của Hắc Nguyệt Thương hội, ở nơi đó phu quân tất nhiên có thể tìm thấy rất nhiều đồ vật mà phu quân muốn dùng tới. Thương Nguyệt lấy ra một tử kim tạp tỏa ra tử quang lóng lánh giao cho Vân Triệt. Tốt, thay ta cảm ơn phụ hoàng. Vân Triệt đưa tay tiếp nhận. Sau khi hắn bỏ tử kim tạp vào trong Thiên Độc Châu liền nói: được rồi, Tuyết Nhược, hành tung của Sở Nguyệt Thiền cùng Nguyên Bá không cần tra xét nữa. À, vì sao? Thương Nguyệt không hiểu nói. Lồng ngực Vân Triệt hơi phập phồng nói: lấy lực ảnh hưởng hiện tại của ta trong cảnh nội Thương Phong thì gần như không ai không biết đến tên của ta. Nếu như bọn họ biết ta còn sống thì nhất định sẽ tới tìm ta mới đúng. Nhưng bọn họ lại thủy chung không có xuất hiện. Nguyệt Thiền xinh đẹp như tiên nữ, Nguyên Bá lại mang thể trạng vô cùng cường tráng. Vẻ ngoài đặc thù của bọn họ người khác có thể dễ dàng nhận ra, nhưng đã trải qua thời gian lâu như vậy nhưng ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Như vậy chỉ có một khả năng, đó là hai người bọn họ đã không còn ở trong Thương Phong đế quốc. Nếu như tiếp tục tìm kiếm trong Thương Phong đế quốc thì chỉ tốn công vô ích mà thôi. Lần đi tới Thần Hoàng đế quốc này, ta sẽ tới tổng bộ Hắc Nguyệt Thương hội, ủy thác bọn họ tìm kiếm trong phạm vi toàn bộ Thiên Huyền đại lục. Năng lực tình báo của Hắc Nguyệt Thương hội được công nhận là thiên hạ vô song, chỉ cần bỏ ra đầy đủ cái giá thì bọn họ nhất định có thể nhanh chóng tìm ra tung tích của Nguyệt Thiền cùng Nguyên Bá. Thực ra đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn muốn đi tới Thần Hoàng đế quốc. Không biết tiểu tiên nữ cùng hài tử của bọn họ đang ở chỗ nào, hắn sao có thể không lo lắng được. Được, Thương Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu nói, ta tin tưởng nhất định hiện tại bọn họ đều bình an. Lúc này Tiêu Linh Tịch liền bước lên phía trước, vô cùng chăm chú nói, ta chuẩn bị cho ngươi 20 bộ quần áo, bình thường phải nhớ thay đổi thường xuyên, không nên thúi chết người khác. Ngươi không thể lúc nào cũng quên ăn. Chỗ thức ăn ta đưa cho ngươi đều là ta và công chúa tỷ tỷ tự mình làm. Trước khi tới nơi, ngươi phải ăn hết tất cả, không được làm bất kỳ chuyện gì nguy hiểm, không được tùy tiện đánh nhau với người khác. Sau khi tranh tài liền nhanh chóng trở về, bất kể thế nào cũng không được đóng truyền âm ngọc giản, mỗi ngày đều phải truyền âm cho chúng ta một lần. Công chúa tỷ tỷ nói cho ta biết, tổng bộ Hắc Nguyệt Thương hội bên kia có bán 10 vạn truyền âm phù, còn có một điểm trọng yếu nhất, chính là không được trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài. Nếu như ngươi có dũng khí mang một con tiểu hồ ly tinh trở về, ta và công chúa tỷ tỷ sẽ không để ý tới ngươi. Tốt, dạ. Vân Triệt nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Rốt cục thì Thương Nguyệt cùng Tiêu Linh Tịch cũng giao phó xong, Vân Triệt lập tức gọi Tuyết Hoàng Thú ra. Hắn chợt xoay người nói, Tuyết Nhược, tiểu cô, ta đảm bảo với hai người, cho dù gặp phải kết quả ta không mong muốn, thì trong 2 tháng thời gian ta nhất định sẽ bình an trở về. Ta đi đây. Vân Triệt mỉm cười, nâng tay vẫy vẫy về phía các nàng, sau đó liền nâng cước bộ tiến về phía Tuyết Hoàng Thú. Ánh mắt lo lắng cùng lưu luyến chợt rung động trong đôi mắt xinh đẹp của hai nàng. Các nàng đều không nói gì thêm, bởi vì các nàng biết, cho dù hai nàng không muốn như thế nào đi nữa, níu giữ như thế nào đi nữa, thì cuối cùng hắn vẫn phải đi. Hơn nữa, lần này hắn rời khỏi Thương Phong Đế Quốc. Tiêu Linh Tịch yên lặng nhìn bóng lưng Vân Triệt, trong mắt hiện lên vẻ si ngốc, khóe môi run lên từng trận. Đột nhiên tầm mắt của nàng chợt hoảng hốt một trận, xuyên thấu qua thân thể Vân Triệt, nàng lại mơ hồ nhìn thấy được Tuyết Hoàng Thú đang bị thân thể hắn ngăn trở một cách rõ ràng. A, nàng vô thức kinh hô một tiếng, trong nháy mắt tầm nhìn của nàng lại khôi phục như bình thường, nàng gần như không thể khống chế thốt ra lời từ trong đáy lòng. Tiểu Triệt, Vân Triệt chợt dừng bước, xoay người lại, hắn còn chưa mở miệng, Tiêu Linh Tịch đột nhiên nhào tới, cố sức ôm lấy hắn. Vân Triệt hơi sững sờ, sau đó liền mỉm cười. Hắn mở tay ôm lấy Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng nói, tiểu cô, không cần lo lắng, ta đã bảo đảm với các ngươi, trong 2 tháng ta nhất định sẽ bình an trở về. Đến lúc đó, ta sẽ lại như tiểu bác, không bao giờ chạy loạn khắp nơi nữa, liền giống như trước đây, được không? Trong khoảnh khắc, phương tâm Tiêu Linh Tịch liền vô cùng xúc động. Thời điểm nàng ngẩng mặt lên, hai mắt đã đẫm lệ, si ngốc nhìn Vân Triệt, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng sự không nỡ trong lòng nàng chợt trở nên càng ngày càng mãnh liệt, theo đó lại mang theo một loại cảm giác bất an mơ hồ không biết từ đâu mà đến. Theo một tiếng trường minh phá không truyền tới, Tuyết Hoàng Thú liền mang theo Vân Triệt phá không mà lên, xông thẳng lên trời, rất nhanh liền hóa thành một điểm nhỏ phía chân trời. Tiêu Linh Tịch nhìn Vân Triệt rời đi, tay nàng liền không tự chủ được đặt ở trên ngực, thật lâu cũng không buông xuống. Vì sao ta lại có một loại cảm giác sợ hãi? Từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại hắn nữa, là ta quá mức không nỡ xa hắn sao? Tiểu Triệt, nhất định phải bình an trở về